Ngày em đến là ngày tiết tan. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 16. Mẹ, cô ấy không ăn được tôm. Hả? Hà Tinh Tinh bất ngờ nghe thấy giọng nói của nam thần. Bất giác ngẩng đầu nhìn anh. Vẻ mặt cũng mờ mịt. Hứa Mộ Xanh vẫn chưa lên tiếng. Ánh mắt nhìn vào trong bát của cô. Hà Tinh Tinh nhìn theo ánh mắt hắn. Cúi đầu nhìn bát của mình. Trong bát toàn là đậu Hà Lan. Gần như đều xếp thành ngọn núi nhỏ rồi. Hà Tinh Tinh. Trời ơi. Hà Tinh Tinh sắp bị sự ngu xuẩn của mình làm phát khóc rồi. Cô lại có thể tự gắp bao nhiêu là đỗ. Đĩa trước mặt cô gần như trống không rồi. Đúng là bị sắc đẹp mê hoặc. Nếu như không phải vì mảy ngắm Hứa Mộ Xanh, cô làm sao có thể làm ra việc ngu xuẩn như vậy chứ? Hu hu hu, thật muốn chết đi cho xong. Cô lại làm ra việc xấu trước mặt nam thần rồi. Đây là lần thứ mấy rồi? Thảm tôi thảm rồi. Cô hình như không đếm được bao nhiêu lần nữa rồi. Mặt cô cứng đờ, chỉ có thể khó khăn gật đầu. Cười khổ, em rất thích ăn đậu Hà Lan. Cô đương nhiên không thể để nam thần biết được cô bởi vì mảy ngắm anh ăn cơm mà thần trí bay đi mất được. Chuyện mất mặt như vậy, có đánh chết cô cũng không thể nói ra. Tuyệt đối không thể, miễn cưỡng cười vui vẻ. Trong lòng cô đã sớm lệ rơi đầy mặt rồi. Có trời mới biết, cô chẳng hề thích ăn đậu Hà Lan chút nào. Trong mắt Hứa Mộ Xanh tràn đầy ý cười sáng lấp lánh. Trêu cô, vậy bác sĩ Hà ăn nhiều chút. Hà Tinh Tinh, hu hu hu, cô không muốn sống nữa. Xấu hổ quá, vẫy tay tạm biệt có được không? Tục ngữ nói con đường mà mình tự chọn, cho dù phải quỳ cũng phải đi cho hết. Câu này đặt lên người Hà Tinh Tinh chính là đậu Hà Lan tự cô gắp. Dù cho phải quỳ cũng phải ăn hết. Lương Nhạn nhìn Hà Tinh Tinh ăn nhiều đậu Hà Lan như vậy, cho rằng cô thật sự thích ăn, vội đề nghị, nếu Tinh Tinh đã thích ăn như vậy, để dì bảo chị Trương làm thêm một đĩa nữa. Nói xong liền định gọi người giúp việc. Hà Tinh Tinh, không cần, không cần đâu dì ơi. Hà Tinh Tinh nhanh nhẹn ngăn lại, cháu đã ăn nhiều lắm rồi, ăn nữa không thể tiêu hóa được đâu. Đùa sao, ăn thêm đĩa nữa. Cô đêm nay phải đến bệnh viện tĩnh dưỡng rồi. Lương Nhạn bị Hà Tinh Tinh ngăn lại, nên cũng không nói tiếp nữa. Cô nàng Hà Tinh Tinh tiếp tục đau khổ ăn đậu Hà Lan. Biểu cảm bi tráng này quả thực giống như là hy sinh vì nghĩa lớn. Cô không để ý tới. Trên mặt Hứa Mộ Xanh hiếm khi lại lộ ra ý cười dịu dàng. Vẻ mặt vô cùng ôn nhu. Lương Nhạn là người từng trải. Đương nhiên hiểu rõ ý cười trên mặt con trai có ý gì. Bà thiếu chút nữa là cảm động phát khóc rồi. Thật không dễ dàng gì. Nghĩ tới con trai mình thanh tâm quả dục 30 năm. Cuối cùng cũng thông suốt rồi. Lương Nhạn vui mừng đến nỗi muốn nói cho cả thế giới biết. Con trai mình bà rất hiểu. Hứa Mộ Xanh từ nhỏ tính cách hướng nội. Nói không nhiều. Rất nhiều lúc đều chỉ yên lặng làm việc. Biểu cảm vạn năm nhạt nhẽo, cười cũng không nhiều, rất nhiều lúc có thể nói là lạnh lùng. Bây giờ bỗng dưng lại nhìn một cô gái cười dịu dàng đến như vậy. Nhất định có vấn đề. Từ lúc con trai qua 25 tuổi, Lương Nhạn dùng hết các biện pháp từ trực tiếp đến gián tiếp thúc giục anh có bạn gái. Nhưng lần nào anh cũng lấy lý do, nói là chưa gặp được người thích hợp, luôn coi như gió thoảng qua tai. Tai phải qua tai trái bay ra ngoài. Một chút cũng không để tâm. Mấy năm nay anh quanh năm suốt tháng đều cứ bận quay phim. Cứ bay hết thành phố này đến thành phố khác. Mẹ con gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Gặp mặt cũng khó khăn. Lương Nhạn muốn ở cạnh con trai nhưng cũng không giúp được gì. Chỉ đành ở nhà lo lắng thôi. Chớp mắt năm nay đã 32 rồi. Vẫn một thân một mình. Đừng nói đến vợ. Đến cả bạn gái cũng không có. Người làm mẹ như bà thật sự là sốt ruột muốn chết. Không dễ dàng gì mới có cô gái khiến Hứa Mộ Xanh để tâm. Người làm mẹ tất nhiên muốn tác hợp hai người họ rồi. Hơn nữa Lương Nhạn rất hài lòng với Hà Tinh Tinh. Người không chỉ xinh đẹp, tính cách cũng tốt, dịu dàng thùy mị, đối nhân xử thế cũng rất được lòng người. vừa nhìn đã biết là đứa con được nuôi dạy trong gia đình gia giáo. Nghiễm nhiên chính là người vợ hoàn hảo mà bà muốn tìm. Vừa nghĩ như vậy, Lương Nhạn liền nhiệt tình gọi Hà Tinh Tinh. Tinh Tinh, cháu ăn nhiều rau như vậy, có phải thức ăn không hợp khẩu vị cháu không? Dì thấy cháu chẳng ăn được mấy. Ánh mắt Hà Tinh Tinh toàn bộ đều đặt trên người Hứa Mộ Xanh. Nghe thấy bà nói như vậy, vội cuống cuồng nhìn sang. Cười cười, dì à, thức ăn rất hợp khẩu vị cháu. Vậy cháu ăn nhiều một chút. Nào nào, cháu mau nếm thử món tôm cay này đi. Món tủ của dì đấy. Bà vừa nói vừa gắp cho Hà Tinh Tinh. Hà Tinh Tinh, Hà Tinh Tinh nhìn ba con tôm đỏ trong chén mình. Con tôm nhỏ đang nhe nanh múa vuốt. Có cảm giác muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Sao dì lại tốt với cháu như vậy chứ? Cháu một chút cũng không thể động tới tôm đó. Hà Tinh Tinh thầm gào thét trong lòng. Mẹ, cô ấy không ăn được tôm. Hà Tinh Tinh, Lương Nhạn, ha ha, xấu hổ rồi. Không khí đột nhiên yên lặng mấy giây. Hà Tinh Tinh theo bất giác cúi thấp đầu. Không phải việc của mình. Không phải việc của mình. Trong lòng cô cứ nhắc đi nhắc lại câu đó. Bà Lương tinh tế nhìn con trai một cái. Hiểu rõ sự tình. Trong lòng càng thêm khẳng định. Chu choa, có kịch hay rồi. Bà liếc Hứa Mộ Xanh một cái. Lạnh lùng nói. Sao con biết Tinh Tinh không ăn tôm? Hứa Mộ Xanh làm sao không hiểu thâm ý trong mắt mẫu thân đại nhân. Bình tĩnh trả lời. Mẹ thấy cô ấy từ đầu đến giờ đã động đến tôm chưa? Hà Tinh Tinh che mặt, thầm nghĩ nam thần quan sát thật tỉ mỉ. Chi tiết nhỏ như vậy mà cũng có thể chú ý được. Dì, cháu ăn tôm sẽ bị dị ứng. Cô vội nhỏ tiếng giải thích. Vậy sao? Ngại quá Tinh Tinh. Dì không biết cháu không ăn được tôm. Lương Nhạn ngại ngùng nói thêm. Vậy cháu nhanh gắp tôm ra đi. Mời khách ăn cơm nhưng lại không hiểu sở thích của khách. Lại có thể gắp thứ mà người đó không thể ăn được. Thật là có lỗi. Vâng, bữa ăn này quả thật hao tổn tâm sức. Sau khi ăn xong, người giúp việc dọn dẹp. Lương Nhạn lôi Hà Tinh Tinh tâm sự. Đều là những việc vụn vặt không liên quan lắm. Nói mãi liền nói tới Hứa Mộ Xanh. Bà nắm tay Hà Tinh Tinh. Thận trọng hỏi. Tinh Tinh, cháu thấy Mộ Xanh nhà gì thế nào? Rất tốt ạ, cô nghĩ cũng không cần nghĩ. Cứ thế lời nói ra khỏi miệng. Cháu còn là fan của anh ấy nữa. Câu hỏi này không phải vô nghĩa sao? Đó chính là thần tượng của cô đó. Có thể không tốt sao? Lương Nhạn cười càng hiền hậu. Trong mắt có ẩn ý mà Hà Tinh Tinh không đoán ra được. Hà Tinh Tinh nói chuyện với Lương Nhạn đến 8 giờ tối. Hai người nói chuyện hơn một tiếng. Cứ chuyện này tới chuyện khác. Căn bản là không ngừng được. Cho đến khi Hứa Mộ Xanh nhỏ tiếng nhắc nhở mẹ mình. Lương Nhạn mới ý thức được đã chiếm quá nhiều thời gian của cô rồi. Người ta cũng nên về nhà rồi. Lương Nhạn lúc này mới lưu luyến kết thúc câu chuyện. Sau đó Hứa Mộ Xanh đưa cô về nhà. Xe của Hứa Mộ Xanh là chiếc Maserati màu bạc. Kiểu dáng năng động. Đường nét rất đẹp. Chiếc xe nhỏ màu bạc chạy trong màn đêm. Dưới ánh đèn đường rực rỡ. Xe xuất phát ở khu 5 Phúc Điền. Hình như đã có người theo dõi rồi. Đối phương hiển nhiên là luôn đợi sẵn ở nhà Hứa Mộ Xanh vậy. Xem ra lúc chiều tối ở trước cửa nhà, anh nhìn thấy bóng đen kia không phải ảo giác. Quả thật là có người theo dõi. Dù cho anh ở trong giới giải trí luôn rất yên tĩnh. Đánh giá trong giới cũng rất tốt. Nhưng vẫn luôn có vô số paparazzi muốn đào bới đời tư của anh. Dù sao thì bất kỳ một tin tức nào một khi xuất hiện tên Hứa Mộ Xanh thì đều rất có giá trị thương mại. Hứa Mộ Xanh không để trong lòng. Vẫn lái xe như thường. Anh quay đầu nhìn Hà Tinh Tinh ngồi ở ghế phụ. Cô đang cúi đầu nghịch điện thoại. Tóc dài tùy ý xõa xuống. Che khuất nửa khuôn mặt thanh tú. Ánh đèn bên ngoài cửa xe không ngừng chiếu vào trong xe. Bao phủ lấy cô. Cả người cô có chút mông lung. Chìm trong ánh đèn, Hứa Mộ Xanh lặng lẽ nhìn cô, lặng lẽ đưa ra một quyết định, vốn là muốn đem cô giấu thật tốt, bây giờ xem ra sợ là không thể rồi, nếu sớm hay muộn cũng phải đối mặt, sớm một chút, muộn một chút cũng chẳng sao hết. Hà Tinh Tinh ban đầu không phát hiện, nhưng dần dần có cảm thấy có gì đó không đúng. Phía sau có một chiếc SUV màu đen cứ đi theo sau xe Hứa Mộ Xanh. Dù cho cô có ngốc cũng hiểu được, cô bị chó săn theo dõi rồi. Mẹ nó, tình tiết chỉ có trong phim truyền hình vậy mà lại xuất hiện trong cuộc sống thực rồi. Hơn nữa còn dính trên người cô. Vậy có phải là cô sắp nổi tiếng không? Cô cẩn thận nhìn kính chiếu hậu, nhẹ giọng nhắc nhở Hứa Mộ Xanh. Thầy Hứa, đằng sau hình như có người theo đuôi. Bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ không nên kinh ngạc giống như trong phim sao? Sau đó nghĩ mọi biện pháp để thoát khỏi sự theo dõi đó sao? Chúng ta không nên cắt đuôi sao? Cô nhỏ tiếng nhắc nhở. Cắt không được đâu. Từ lúc ở nhà anh đã bị theo đuôi rồi. Chắc hẳn đã chụp được rất nhiều thứ có giá trị rồi. Hà Tinh Tinh, không quan tâm họ sao? Không cần lo lắng, Ngôn Nguyên sẽ xử lý. Ồ, cô giả vờ nghịch điện thoại, coi như không quan tâm nữa. Minh Tinh nhiều năm bị chó săn theo đuôi. Đoàn đội phía sau bọn họ nhất định có cách đối phó được. Đoàn đội Hứa Mộ Xanh chỉ sợ là càng lớn mạnh. Vừa nghĩ như vậy cô cũng không lo lắng nữa. Không bao lâu sau, xe đã dừng dưới lầu nhà cô. Thầy Hứa, cảm ơn thầy đưa em về. Thầy lái xe về cẩn thận một chút. Hà Tinh Tinh tháo dây an toàn. Lịch sự tạm biệt Hứa Mộ Xanh. Ngoài dự liệu người kia lại trực tiếp giơ tay phải nắm lấy tay trái cô. Hà Tinh Tinh, thầy Hứa, cô một mặt mờ mịt. Ngón tay anh hơi lạnh, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Hà Tinh Tinh cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Chỗ bị anh nắm hơi run rẩy. Người đàn ông cứ nhìn cô. Đôi mắt đen sáng rất có thần. Trong mắt lấp lánh ánh đèn nhỏ vụn. Thanh âm kia vẫn trầm thấp dễ nghe như cũ. Hà Tinh Tinh, chuyện sắp tới có thể sẽ là đả kích rất lớn với em. Nhưng anh hy vọng em có thể chậm rãi thích ứng. Dù sao đây cũng mới là bắt đầu. Sau này cô sẽ dần dần xuất hiện trước mặt nhiều người. Bị càng nhiều người biết đến hơn. Cũng như sẽ bị rất nhiều ánh mắt soi mói. Nhưng không vì thế mà anh buông tay. Mùa đông của rất nhiều năm trước. Trong lòng anh đã định một người rồi. Thái độ trịnh trọng và nghiêm túc của anh. Giống như đang nói một trọng đai vậy. Nhưng nội dung trong lời anh thì Hà Tinh Tinh lại nghe không hiểu. Trời ơi! Thần tượng đặc biệt của cô rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Sao cô một chút nghe cũng không hiểu vậy? Nhưng sau đó Hứa Mộ Xanh lại không hề định nói rõ cho cô. Chỉ nói với cô, sau này em sẽ hiểu. Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Hà Tinh Tinh, chuyện quỷ gì vậy? Sau khi Hà Tinh Tinh đi, Hứa Mộ Xanh gọi điện cho Ngôn Uyên. Ngôn Uyên này cũng không biết đang làm gì. Chuông kêu mãi mới nghe máy. Chuyện gì vậy? Ảnh đế đại nhân, hôm nay có chó săn phục sẵn ở nhà tớ. Cậu mau đi giải quyết một chút. Ngôn Uyên, Hứa ảnh đế cũng không đợi Ngôn Uyên nổi giận. Trực tiếp tắt điện thoại. Sau đó gửi tin nhắn cho Ngôn Uyên. Xe đầu, liên hệ với tổ phụ trách của chương trình. Bạn từ phương xa đến. Hỏi xem có thể tìm người ngoài giới giải trí tham gia không? Cách chương.